Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi ông ấy còn sống, Trương Vũ còn rất nhỏ. Ông ấy luôn nói rằng Trương Vũ là đứa thông minh hơn anh cả của nó, là người có năng lực học hành, phải cho nó thi đại học, không ngờ được điều đó lại trở thành hiện thực. Bà Vương không khỏi cảm thán. Sáng sớm hôm sau, Trương Dũng đã nấu bún gạo cho cả nhà ăn. Em dâu, trước đây em từng nói với anh là nên nấu bún bán vào buổi sáng. Em thử xem hương vị thế nào, nếu được thì đợi sau khi chiêu đệ sinh xong, bọn anh sẽ bắt đầu bán bún gạo. Trương Dũng bưng bát bún đến, trong bát bún có thịt băm và nấm hương. Vương Tiểu Thanh nếm thử một miếng, hương vị cũng tương tự như các quán bán bún gạo khác trong thị trấn, nhưng có lẽ vẫn kém một chút so với bún gạo ở Mời hiện đại. Anh cả, trước đây em từng ăn ở một quán dùng nước hầm từ xương để nấu bún gạo, hương vị rất thơm ngon. Em nghĩ anh có thể thử cách đó. Ăn được một nửa, Vương Tiểu Thanh mới nhớ ra, bún gạo ngon ở thời hiện đại là nhờ có nước dùng được hầm từ xương. Được, Trương Dũng lặng lẽ ghi nhớ, dự định thử nghiệm vào ngày mai. Sau khi ăn sáng xong, mọi người đứng ở cửa dưa mắt nhìn hai vợ chồng trẻ lên xe. Xe buýt đậu cách đó khoảng 50 mét. Nên không cần phải đi xa, chỉ đứng ở cửa cũng có thể tiễn. Hai người đẩy xe đạp đến cốp xe buýt, may mắn là vừa đủ chỗ. Bọn họ ngồi chuyến xe lúc 9 giờ, sau khi lên xe, Vương Tiểu Thanh cũng không ngủ được. Mở cửa sổ thì quá lạnh, nên cô lấy ra một cuốn tiểu thuyết để đọc. Trương Vũ cũng dựa vào đọc cùng. Đến thành phố hành rồi, xuống xe thôi. Thời gian khi đọc sách luôn trôi qua rất nhanh, cả hai xuống xe. Lấy xe đạp ra và đẩy vào một con hẻm nhỏ, Vương Tiểu Thanh cất hết vào không gian. Họ nhẹ nhàng đi ra khỏi hẻm, hai tay trống không, sẵn sàng lên đường. Khi ra đến đầu hẻm, Vương Tiểu Thanh nghĩ đến điều gì đó, rồi lấy ra một chiếc túi đeo chéo, đặt một cuốn sách vào bên trong. Như vậy thì một lúc nữa khi lên tàu, có thể dễ dàng lấy đồ ăn ra, nếu như không lấy túi, sẽ khiến người khác thắc mắc đồ ăn từ đâu ra. Hai người tay trong tay đi đến ga tàu. Mua vé đi thành phố Tương. May là chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là tàu khởi hành. Vào lúc 11:30, hai người đã ngồi trên chuyến tàu đến thành phố Tương. Trên tàu có rất nhiều người, đều đi học đại học, nói chuyện rất ồn ào. Mặc dù nhiều người, nhưng không có ai phải đứng, ghế ngồi đều đủ cho tất cả. Vẫn chưa qua đỗi, hai người tiếp tục đọc tiểu thuyết. Đến giữa trưa khoảng 12:30, mọi người lục tục lấy đồ ăn đã chuẩn bị từ ở nhà ra. Có bánh mì trắng, sủi cảo, bánh bao, màn thầu và bánh ngô. Vương Tiểu Thanh cũng từ trong túi sách lấy ra một gói giấy. Bên trong là bánh bao nhân thịt và bánh kép hành lá. Lấy từ không gian ra nên vẫn còn nóng hổi. Ban đầu còn có vài đồng chí nam thấy Vương Tiểu Thanh xinh đẹp, định đến bắt chuyện. Nhưng thấy hai người họ rất thân mật, liền hiểu ra được cô là hoa đã có chủ. Vương Tiểu Thanh ăn một cái bánh kép hành lá và một cái bánh bao nhân thịt là no căng, còn Trương Vũ ăn hai cái bánh bao thịt và một cái bánh kép hành lá. Điều này làm những người xung quanh thèm thuồng, vì đồ ăn của họ đều đã nguội, không còn tỏa ra mùi thơm như đồ ăn của hai người họ. Đến 5 giờ chiều, cuối cùng họ cũng xuống xe. Vương Tiểu Thanh cảm thấy hơi buồn nôn vì ngồi tàu quá lâu, không khí quá ngột ngạt, nhất là đang vào mùa hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người phải nhanh chóng lên xe buýt, nếu không sau 6 giờ sẽ không còn xe nữa, mà đi xe đạp sẽ mất rất nhiều thời gian. Khi đến nhà thuê, đã gần 6 giờ tối, cách Trương,